Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, chương 754, khổ bức huấn luyện quân sự 4. Tính, vẫn là rời giường a. Chàng manh manh bị bên ngoài thanh âm làm cho thực sự ngủ không được. Đành phải bất đắc dĩ đi lên. Mắt thấy các nàng cả đám đều đi lên, tiểu thỏ đành phải ngáp dài, đi theo rời giường. Một phen rửa sạch đánh răng về sau, các nàng ký túc xá 4 người mặc huấn luyện quân sự đồ dằn di, hướng về bên ngoài phòng ngủ đi tới. Lầu ký túc xá bên trong, khắp nơi đều là ăn mặc đồ dằn di nữ sinh. Tiểu thỏ tả hữu quan sát một vòng mới phát hiện, nguyên lai cái này nguyên một tòa nhà cũng là ở sinh viên đại học năm nhất. Trách không được huấn luyện viên và A-di làm cho lớn tiếng như vậy đây. Một chút cũng không sợ đem cái khác niên cấp học sinh đánh thức. Nghĩ như thế, tiểu thỏ ngáp dài ra phòng ngủ nhà. Cách bọn họ phòng ngủ nhà không xa địa phương chính là thao trường. Ăn mặc đồ dằn di sinh viên đại học năm nhất môn, từ từng cái phương hướng hướng về thao trường hội tụ đi. Trên bãi tập, có người trong tay giơ từng cái hệ từng cái chuyên nghiệp bảng hiệu. Dùng cái này đến xác định xếp hàng địa điểm. Tiểu thỏ các nàng tìm tới bản thân chuyên nghiệp bảng hiệu về sau mới phát hiện, nguyên lai các nàng lớp nam sinh đã sớm tới. Ai? Đậu đậu, mau nhìn, đại lớp trưởng ở bên kia. Chàng manh manh mắt sắc, liếc mắt liền thấy được trong đám người ăn mặc đồ dằn di cận mặc. Chỗ nào đây? Chỗ nào đâu? Chu đậu đậu tranh thủ thời gian theo chàng manh manh ngón tay nhìn sang. Quả nhiên, cho dù chung quanh tất cả mọi người ăn mặc giống nhau đồ dằn di, nhưng là da thịt trắng noãn mặt không biểu tình cận mặc vẫn là nổi bật nhất một cái kia. Đương nhiên, không chỉ là bởi vì hắn dáng dấp đẹp mắt, cũng bởi vì chung quanh những nam sinh khác đều ở top 5 top 3 nói chuyện. Chỉ có một mình hắn chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, phảng phất một gốc dựng đứng thiên niên tùng cây đồng dạng, không nhúc nhích. Lớp các nàng những nữ sinh khác cũng từng cái nhìn xem cận mặc, hai mắt lộ ra từng khỏa màu đỏ ái tâm. Đợi đến các học sinh đến không sai biệt lắm, từng cái chuyên nghiệp lớp đạo sư mới đến cùng. Từ lão sư vẫn là nâng cao hắn tròn vo bụng, một mặt cười tủm tỉm thần sắc nhìn mình lớp học học sinh, chậm rãi từ từ hướng lấy bọn hắn đi tới. Hôm nay huấn luyện quân sự ngày đầu tiên, mọi người đừng có áp lực tâm lý a. Buổi sáng liền mở huấn luyện quân sự động viên đại hội. Giữa trưa ăn cơm trưa mới có thể chính thức bắt đầu huấn luyện quân sự. Từ lão sư đi đến bản thân lớp bảng hiệu trước mặt, cười hì hì hướng về tất cả mọi người nói. Không phải đâu, buổi sáng 6 giờ liền bắt đầu mở động viên đại hội. Vậy cái này đại hội đến động viên bao lâu a? Buổi chiều đây không phải là nóng nhất thời điểm. Sao? Lúc kia bắt đầu huấn luyện quân sự, quả nhiên là không có nhân tính a. Bất kể nói thế nào, có thể gần một nửa ngày huấn luyện quân sự cũng là tốt a. Nghe xong từ lão sư nói dứt lời, tất cả học sinh lập tức bắt đầu nghị luận lên. Tiểu thỏ rũ cục lấy đầu đứng ở đội ngũ bên trong, nhịn không được đánh một cái ngáp. Nàng thật tốt, buồn ngủ quá a. Phần phật một tiếng còi vang, từng cái chuyên nghiệp huấn luyện viên đứng ở đội ngũ trước mặt, bắt đầu sở chỉ huy có học sinh dựa theo trật tự đi đài chủ tịch phía trước xếp hàng. Tiểu thỏ đi theo các nàng ban đội ngũ đằng sau, hướng về đài chủ tịch phương hướng đi. Sau đó lại là xếp hàng, chỉnh lý đội hình, nghỉ, nghiêm, phía bên phải nhìn một loại khẩu lệnh. Thật vất vả học sinh mới toàn trường môn cũng đứng tốt đội ngũ về sau, huấn luyện quân sự động viên đại hội rốt cục bắt đầu rồi. Hiệu trưởng tại trên đài hội nghị thanh âm cực kỳ chậm rãi nhớ tới bản thảo. Mặt trời thời gian dần qua càng lên càng cao. Ngẫu nhiên có một tia tia hai cặp gió thổi qua, lại làm cho người càng thêm cảm thấy buồn ngủ. Tiểu thỏ rũ cục lấy đầu nghe hiệu trưởng nói chuyện. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.